Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1566, chương 1567, ta muốn lẳng lặng. Vô biên cuồng phong bên trong, Diệp Lăng tựa như một cái theo thì đều có thể lật thuyền bi thảm. Ở bốn phương tám hướng cuồng phong đè ép bên trong không ngừng tìm lấy lối ra. Crack, thân thể trên. Lên, từng đạo vết thương bị xé mở, mà Diệp Lăng con ngươi cũng là như trước kiên nghị, thậm chí căn bản không có từng chút một lóe lên ba động. Liều mạng, vậy sẽ phải chiến đấu tới cùng. Huống chi, Diệp Lăng cũng phát hiện cái này gió một tia quy luật. Thân thể không thể chĩa vào phong tiến lên, mà là muốn theo gió thổi không ngừng du tẩu. Phong như nước. Thủy nhu khắc cương, phong cũng giống như vậy. Hơn nữa đặc biệt tại loại này mạnh phong chi xuống. Tuyệt đối không thể chĩa vào làm, nếu không khẳng định không có kết cục tốt. Kỳ thực, Diệp Lăng vừa rồi tại phiền táo bên trong, cũng là được bụi cây kia cỏ nhỏ mở phát. Vì sao một gốc cây cỏ nhỏ là có thể ở loại đáng sợ này hoàn cảnh chi hạ chập chờn sinh trưởng? Chứng kiến cỏ nhỏ chập chờn phương hướng, tựa hồ chính là ở theo đại thế sở đi. Nếu không, một gốc cây cỏ nhỏ, sớm đã bị cái này cuồng phong bị trừ tận gốc lên. Vì vậy, Diệp Lăng cũng là học được một ít kinh diễm. Trực tiếp theo phong, đang không ngừng lung lay, đi qua phong chi giữa khe hở, đang không ngừng du tẩu, mỗi một lần thừa dịp khe hở. Diệp Lăng tốc độ đều sẽ cuồng phong mà ra, vết thương trên người tuy là đang không ngừng tăng, nhưng là hắn lại rất kích động, cái kia chập chờn cỏ nhỏ, liền ở trước mặt của hắn, đưa tay ra, có thể đem bụi cây kia cỏ nhỏ trực tiếp nhổ tận gốc. Hưu, thừa dịp một phong luật ba động, Diệp Lăng thân thể trực tiếp nhất lặn xuống nước đã đâm tới. Bàn tay gắt gao nắm lấy viên kia cỏ nhỏ, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng dùng sức rút ra thời điểm, tức thì sắc mặt đại biến, đang ở Diệp Lăng nhổ cỏ thời điểm, một cuồng phong thổi qua, Diệp Lăng đáng sợ kia lực lượng, không chỉ có không có thể đem thảo cho nhổ lên, thậm chí lôi cỏ thân thể cũng là không ngừng loạng choạng. Crack, crack. Cái kia nguyên bản chập chờn cỏ nhỏ, phẳng phất tại trong nháy mắt, là được nhất bà, đem, sắc bén đơn đao, không ngừng ở Diệp Lăng bàn tay bên trong cắn giết đứng lên. Tí tách, tiên huyết theo Diệp Lăng lòng bàn tay trực tiếp nhuộm đầy toàn bộ cỏ nhỏ. Thoạt nhìn chói mắt rất, càng làm cho Diệp Lăng trong lòng nổi giận, điểm mũi chân một cái. Thân thể điên cuồng lùi ra ngoài. Hỗn đàn, cái này đặc biệt đến cùng làm sao mới tính thông quan. Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Cái này phong quá độc ác. Mỗi một lần gọt di chuyển, đều tựa như là từng chuôi sắc bén đơn đao đánh vào hắn thân lên. Hơn nữa, sức gió quá lớn, thế cho nên mặc dù là hắn cũng có chút đứng không vững. Thậm chí làm cho hắn sinh ra vô biên uể oải, thật vất vả phi lướt đến rồi cỏ nhỏ bên cạnh a. Nhưng là mẹ nó, bụi cây kia chập chờn cỏ nhỏ, dĩ nhiên phảng phất liên tiếp một phe này đại địa tựa như căn bản nhổ bất động, đè xuống Diệp Lăng lực lượng, đừng nói một gốc cây phá cỏ, coi như là một ngọn núi cũng có thể dễ như trở bàn tay cho sốc lên đến. Tuyệt bức không thành vấn đề, nhưng là hiện nay đây, liền bụi cây phá thảo đều nhổ không đứng dậy, nhất định làm cho Diệp Lăng không thể tin được. Hơn nữa uể oải tới cực điểm, càng không hay là ý chí chiến đấu. Cuồng phong vẫn như cũ gào thét cuồn cuộn, cái kia cỏ nhỏ cũng vẫn là ở thuận phong chập chờn. Tư thế bất định, nhưng khi nhìn ở Diệp Lăng con mắt bên trong, cái kia cỏ nhỏ lại bắt chước Phật tượng là ở trào phúng chính mình một dạng. Trào phúng mình là một ngu ngốc, là một ngu ngốc, đáng chết a, cái này đặc biệt đến cùng làm sao mới có thể qua cửa a. không khỏi Diệp Lăng tâm tình là càng ngày càng nhanh nóng lên. Hơn nữa nghiến răng nghiến lợi, căn bản không có từng chút một kiên trì, thậm chí muốn trực tiếp rời đi nơi này. Cái gì cho má đại U Minh Thiên? Này, lão tử căn bản không biết đây là cái thứ gì. Tranh đoạt cái rắm a. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Đầu óc của hắn bên trong, tựa hồ vang lên đã từng trầm nguyệt tâm ở trái đất thì nói cho hắn biết nói. Người a, càng là ở thời điểm nguy hiểm càng phải thanh tỉnh, bởi vì một ngày phẫn nộ, sẽ mất đi tất cả lý trí, mà mất đi lý trí, chính là mất đi hy vọng. Diệp Lăng nghĩ vậy một màn, tức thì trong mắt sáng. Đúng vậy a, chính mình hiện nay vội vã như vậy nóng, mặc dù là có cái gì nhắc nhở, cũng căn bản không phát hiện được, nhưng lại chuyên tâm liếc bụi cây kia phá thảo. Tiếp tục như thế, chính mình khẳng định chắc chắn thất bại. Cái này nhất kỳ ngộ. Diệp Lăng cảm giác có dũng khí, đúng là cải biến hắn trọn đời trọng yếu nhất kỳ ngộ. Mặc dù là thành thánh, hoặc hứa đô không có trọng yếu như vậy, một khi bị mất, sợ rằng cả đời này, Diệp Lăng cũng tuyệt đối không thể nào biết có nữa như vậy cơ hội. Cho nên nói, phía trước tất cả mặt trái cách nghĩ, Diệp Lăng trong nháy mắt liền quét đãng hết sạch. Tĩnh, ta muốn lẳng lặng, Diệp Lăng thì thào, cũng đừng động lẳng lặng là ai. Trực tiếp tọa ngồi xuống mà lên, sâu ra một hơi, đem trong cơ thể cái kia cỗ phiền táo đều đuổi ra ngoài. Vù vù, cuồng phong như trước gào thét, tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa, hí không ngừng. Mà Diệp Lăng tọa ngồi xuống thân thể, tắc thì là theo cuồng phong không ngừng chập chờn bãi động. Hắn thân lên, từng đạo vết thương, cũng là thuận thế bị cái này phong cho xé mở. Nhưng là Diệp Lăng mặt lên, cũng là từ từ yên tĩnh trở lại. Vô dục, vô cầu, vô sắc không khí, Diệp Lăng cái kia hấp tấp tâm, cũng là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đầu óc của hắn bên trong, từng luồng thần quang ba động nhộn nhạo, tẩy địch hắn toàn bộ tâm linh. Có đôi khi, người con mắt chỗ đã thấy, toàn bộ đều là sai lầm tồn tại. Chỉ có dụng tâm đi thể hội, mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ thế giới. Dụng tâm, mới sẽ đi đem cái này thế giới nhìn càng tinh tường, nhìn thấu triệt hơn. Đột nhiên, Diệp Lăng thì thào nhắc tới, hắn tâm linh bên trong không khỏi tự chủ tràn ra mịt mờ thần quang bảy màu. Trong một sát na, Diệp Lăng thân thể bên trong bạo phát ra một chói mắt thần quang bảy màu, phóng lên cao, đưa hắn gắt gao bao phủ ở trong đó, mà mặt của hắn lên, cũng là rốt cục xuất hiện tiếu dung, vẻ tươi cười đọng ở khóe miệng. Tại hắn từ từ nhắm hai mắt não hải bên trong, cái này thế giới tất cả đều xuất hiện, cuồng phong gào thét, cỏ nhỏ chập chờn, cái kia từng luồng gió quỹ tích, cái kia chập chờn cỏ nhỏ, thuận phong đong đưa, bất kỳ cái gì quỹ đạo, thậm chí liền những thứ này phong lần kế hướng đi, đều xuất hiện, vốn dĩ như này a. Diệp Lăng nở nụ cười, cười càng thêm rực rỡ, hắn đột nhiên trợn mở con mắt, nhìn cái kia chập chờn ở cuồng phong trong cỏ nhỏ, khổ sáp lắc đầu, vốn dĩ bụi cây này cỏ nhỏ cực kỳ trọng yếu, lại chẳng qua là một cái chiếu rọi vật mà thôi. Cuồng phong cỏ cứng, sở dĩ cái này cỏ nhỏ có thể sừng sững ở đầy trời cuồng phong bên trong, đó là bởi vì cỏ này quen cuồng phong vũ động, quen chính mình bình tĩnh, mà ta còn vẫn cho là cỏ này là hay là thông quan bí quyết đây. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu, kỳ thực tất cả đều chẳng qua là thích ứng huyễn cảnh mà thôi. Đùng, Diệp Lăng bước ra một bước, chỉ bất quá một lần này hắn bước ra chi về sau, toàn bộ thiên địa cuồng phong đều vào giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Xoạt, đầy trời ánh mặt trời che đậy toàn bộ thiên địa, bụi cây kia cỏ nhỏ cũng là đình chỉ lắc lư, lá kia từ trên lên, sau cùng một giọt tiên huyết tích lạc ở đại địa chi lên. Máu tươi kia là trước kia Diệp Lăng tay cầm cỏ nhỏ thì nhiễm đi lên, làm tiên huyết tích lạc chi về sau. Cái kia cỏ nhỏ phía dưới đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.